Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, hạng nhất. Năm ô tên gọi hiện trường người xem, cộng thêm kinh đô đài truyền hình toàn bộ hành trình truyền trực tiếp. Như vậy chiến trận, nói thật, Trình Dạ thật đúng là lần đầu tiên gặp phải, coi như là trước ở, cường đại nhất não, bên trên lần đó. Cũng chỉ có mấy trăm vị khán giả mà thôi. Hơn nữa còn là Lục Bá. Lần này, nhưng là thật thật tại hiện trường truyền trực tiếp. Từ buổi sáng 8 giờ bắt đầu, các khán giả liền 6 lục tục tiếp theo từ các nơi đi tới kinh đô Kim Cương sân banh. Chờ đến 9 giờ 50 phút, cách trận đấu chính thức bắt đầu còn có 10 phút thời gian. Sân banh suốt 5.000 cái chỗ ngồi, đã ngồi đầy 9 thành. Này hơn 4.000 tên gọi người xem, phần lớn cũng không phải là kia 7 vị tuyển thủ nhà nghề mà tới, mà là Đại học Thanh Hoa. Chính là có Đại học Thanh Hoa chỗ ngồi này đứng đầu học phủ danh tiếng ở. Cho nên lần này cầu trận chung kết, khả năng hấp dẫn nhiều như vậy người xem đi. Trận chung kết 2 tấm vé vào cửa, 1 tấm bị kinh quản học viện bắt được, mà đổi thành 1 tấm. Chính là do y học viện cướp tới, từng cái y học viện học sinh đều có một loại vô úy sinh tử, đã sớm coi nhẹ tâm tính, như thế bọn họ mới có thể ở nặng nề ngăn trở bên trong bính sát đi ra. Bắt được cái này trận chung kết cơ hội, kèm theo tiếng hoan hô, thân mặc đồ trắng đội phục y học viện cùng người mặc màu xanh lá cây đội phục kinh quản học viện. Trước sau vào sân, song phương đứng ở sân hai bên, cách cầu hữu tốt bắt tay. Đồng thời, kinh đô đài truyền hình mang ống kính nhắm ngay sân banh. Mở ra thực thì truyền trực tiếp. Hai cái đội ngũ các từ trở lại an bài ở sân banh tả hữu hai bên khu nghỉ ngơi. Trình Dạ, lần này ngươi chính là cuối cùng một trận bên trên. Nếu là đánh tới quyết thắng cục, kia tất cả đều dựa vào ngươi. Thế nào bài hát đưa cho Trình Dạ một chai nước, ngồi ở Trình Dạ thân vừa mở miệng, Trình Dạ cười gật đầu, không thành vấn đề, khác ta không dám hứa chắc, nhưng chỉ cần ta có thể ra sân, chúng ta liền tuyệt đối sẽ không thua. Được, thế nào bài hát gật đầu, kia giao cho ngươi, trận đấu tiến trình rất nhanh, ván đầu tiên đánh kép, kinh quản học viện thắng, ván thứ hai đánh kép, y học viện thắng, ván thứ ba đánh đơn, y học viện thắng, ván thứ tư đánh đơn, kinh quản học viện thắng, thứ năm cục đánh đơn, Trình Dạ đăng tràng, thật hoài niệm cảm giác a. Làm Trình Dạ bước lên sân banh, ngẩng đầu nhìn trên khán đài kia OFF người xem. Cùng với kia thỉnh thoảng truyền tới tiếng hoan hô, trong lòng không khỏi cảm khái. Mời song phương tuyển thủ vào vị trí. Bàn thứ nhất, do kinh quản học viện Trình Dạ cầu. Trận đấu trọng tài một bên dùng tay ra hiệu, vừa nói, Trình Dạ trận đấu đối thủ là y học viện một người đeo kính người cao nam sinh. Hắn đỡ con mắt, nửa ngồi đến thân thể, làm xong nhận banh chuẩn bị. Tới, đệ nhất cầu, Trình Dạ trực tiếp một cái ngoài xoáy cầu đưa lên. Quả nhiên, y học viện vị kia gã đeo kính, hoàn toàn không có ứng đối phương pháp, giống như trước lời muốn nói như vậy, muốn tiếp lấy ngoài xoáy cầu, cho dù là tuyển thủ nhà nghề, cũng không cách nào làm được dễ dàng, trừ Cao Duyệt Nghiên ra, Đại học Thanh Hoa những thứ này chỉ tính nghiệp dư cấp bậc tuyển thủ. Dĩ nhiên là không có chút nào chống đỡ lực, ngay tại lúc đó. Trình Dạ này một cái ngoài xoáy cầu đánh ra sau khi trên khán đài. Những thứ kia xem qua, cầu vương tử, người xem cũng khó tin mở to hai mắt. Bên ngoài xoáy cầu, bọn họ xoa xoa cặp mắt, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt nhìn lầm. Có thể thứ hai cầu, bọn họ trơ mắt nhìn Trình Dạ lần nữa đánh ra ngoài xoáy cầu. Không sai, xác xác thật thật. Chính là ngoài xoáy cầu, kinh quản học viện khu nghỉ ngơi, lại vừa là ngoài xoáy cầu a. Trình Dạ người này cũng quá không có tân ý a. Mạch vừa nhìn trận đấu, một bên trong miệng nhỏ giọng thầm thì, ngay cả Trình Dạ ngoài xoáy cầu cũng không tiếp nổi. Xem ra cuộc tranh tài này chúng ta ổn. Khương con mắt nhìn chằm chằm đấu trường. Mạch đồng ý gật đầu một cái. Quả thật, Trình Dạ còn lại tuyệt chiêu cũng còn không lấy ra đây. Chỉ là một cái ngoài xoáy cầu, liền đủ khiến y học viện như vậy tương đối khó chịu. Kinh quản học viện đội bóng mọi người đã sớm đối với Trình Dạ bảng hiệu ngoài xoáy cầu quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Cho nên, đối với Trình Dạ đánh ra ngoài xoáy cầu, cũng không cảm thấy kinh ngạc, nội tâm chút nào không gợn sóng, thậm chí còn muốn đánh đem chơi đánh bài. Về phần trên khán đài mọi người, là không có biểu hiện giống như là bọn hắn như vậy lạnh nhạt. Ngoài xoáy cầu, đây chính là ngoài xoáy cầu ai? Cầu vương tử bảng hiệu cầu A. Không ít người hâm mộ không nghĩ tới. Hữu sinh chi niên còn có thể trên thực tế tận mắt chứng kiến một phen ngoài xoáy cầu. Thật là ngoài xoáy cầu a. Nam sinh nuốt nuốt nước miếng. Tâm tình khó mà bình phục nói. Ngoài xoáy cầu, đó là vật gì? Có thể ăn không? Một bên nữ sinh nghẹo đầu buồn bực. Ngươi không hiểu, kia đại biểu là ngay ngắn một cái thanh xuân. Nam sinh thở dài. Kim cương sân banh trung ương nhất trên cầu trường. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Bất quá, đã không có quá nhiều huyền niệm. Giống như mạch lời muốn nói như vậy. Nếu như ngay cả Trình Dạ ngoài xoáy cầu đều không cách nào tiếp lấy lời nói, vậy căn bản không được đánh. Hiện trường truyền trực tiếp. Ở cộng thêm hiện trường còn có mấy ngàn người nhìn đâu rồi. Trình Dạ liền không tính đem y học viện bên kia ngược quá thảm. Cả cuộc tranh tài, Trình Dạ chỉ động ngoài xoáy cầu này một cái kỹ năng. Khiến hiện trường mong đợi Trình Dạ còn có thể dùng ra cầu vương tử bên trong tài chơi banh người. Xem buồn rầu vô cùng. Cuối cùng, thứ 5 cục kết quả tranh tài 6-3. Điểm số lớn, kinh quản học viện, y viện viện là 3-2. Đại học Thanh Hoa lần thứ nhất trận bóng, kinh quản học viện thắng được hạng nhất. Ban thưởng, đọc diễn văn, cho Trình Dạ mọi người ban thưởng là Đại học Thanh Hoa phó hiệu trưởng phong phạm nhảy vào. Mấy năm trước, từng đảm nhiệm qua kinh quản phó viện trưởng học viện. Không tệ, không tệ, phạm hiệu trưởng ôn hòa ánh mắt ở mấy vị tinh thần phấn chấn bồng bột người tuổi trẻ. Trên người chậm rãi quét qua. Ngay cả nói vài lời không tệ sau khi liền đem cúp đưa tới Trình Dạ trong tay. Hắn vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là kêu Trình Dạ đúng không? Trình Dạ không nghĩ tới hiệu trưởng đại nhân vẫn còn biết tên mình. Có chút nhỏ kích động. Hắn gật đầu. Ừ, bất quá, ở trên cầu trường, ngài có thể gọi ta là Càng Tiền Đồ giả. Đội bóng mọi người khác. Ngoặc kép chấm hỏi, Càng Tiền Đồ giả, phạm hiệu trưởng không hiểu đây là cái gì ngạnh, bất quá vẫn là trông giữ cười, vỗ vỗ Trình Dạ bả vai, ngươi là năm nay thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, chúng ta Đại học Thanh Hoa mặc dù là một cái lấy học tập làm chủ trường học, nhưng ở phương diện thể dục, cũng hy vọng bọn học sinh nhiều hơn tham dự, cường thân kiện thể. Ngươi có thể lên một cái điển hình dẫn đầu tác dụng. Rất không tồi, lấy sau kế tục giữ. Trình Dạ ngoan ngoãn gật đầu. Đúng, một hồi còn có thi đấu biểu diễn. Thật tốt, cố gắng lên. Nhất định, nói xong, phạm hiệu trưởng thối lui. Bị kinh đô đài truyền hình phái tới cho là người chủ trì nắm microphone. Đi về phía ban thưởng dùng trên đài cao. Các vị không cần trước cuống cuồng rời đi. Lập tức, chúng ta sắp cử hành lần này trận đấu hạng nhất đội ngũ. Cùng 7 vị tuyển thủ nhà nghề tạo thành đội chuyên nghiệp ngũ tiến hành xuất sắc tỉ thí. Phía dưới, chúng ta xin mời 7 vị tuyển thủ nhà nghề đăng tràng. 7 vị tuyển thủ nhà nghề, từ lối vào theo thứ tự vào sân, đến từ Hoa Quốc Trần Anh Tuấn. Đến từ Mỹ Quốc Rob Cho, đến từ Anh Quốc bản Roslohum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.